Chương 1055, đến chậm quả, 6.000 đại trương thủ sở sản phi thư bạn hòa thị bích. Bên ngoài sáng dực chi hội chính hừng hực khí thế, Phật môn một đời mới tăng ni đang dùng phương thức của bọn hắn, lưới, thân, ý, phương pháp, kiếm, mỗi dùng khả năng triển lộ xương đầu. Phao Phao cùng cửu mệnh viết xong hôm nay 10 thiên, sớm chạy ra ngoài chơi, trong phòng nhỏ nhìn không thấy Lưu Duyệt, viết xong một thiên vãng sinh kinh cất kỹ về sau, nhìn không được vuốt vuốt thủ đoạn cùng cổ, lại nói tiếp tới. Động cùng tĩnh, một môn cách, nhưng thật giống như hai thế giới cánh đồng tuyết thế giới ngầm bên trong, tiểu bảo do đường, cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố, chính đóng vai suốt ngày bước tu sĩ, tránh đi tuần tra. Xét thấy thiên mẫu bị giết lúc, trong dũng đạo ám vệ thùng rông kêu to, trời bức tộc trùng kiến trong căn cứ, mỗi đầu nói đều phối hai cái ám vệ, tách ra một khoảng cách, không chỉ có là vì cùng nhau trông coi, càng thêm phát hiện không đúng lúc, một cái khác có thế lập tức đè xuống cảnh cáo linh. Tiến lên 600 mét, lối giữa ám vệ, hai người cách xa nhau 5 mét, một ở trái một ở pha y, khẩu lệnh thiên cổ tiểu bảo có chút lanh lảnh đồng âm, vang ở cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố bên hai. Thượng quan tố nhìn thoáng qua cốc lệnh tắc, truyền âm hỏi, được không được cốc lệnh tắc đầu đều không chuyển, hai người bước chân không có một điểm dừng lại hướng trước. Khẩu lệnh thiên cổ trang điểm về sau, không phân biệt thư hùng cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố đồng thanh trả lời. Một bước hai bước ba bước, an tĩnh lối giữa hình như chỉ có cước bộ của các nàng tiếng. A người phía trước, đánh cái đại đại hà hơi, đang muốn cho mình dựa vào cái thoải mái vị trí lúc, đột nhiên thân thể cứng đờ. Hai tiếng bé không thể nghe kết mới vang lên, hắn hình như liền thấy thân thể của mình, bị đông tại một cái lớn tảng băng bên trong, đồng thời tảng băng còn tại cổ nơi đó đã nứt ra. Cái này là chết vẫn là nằm mơ phiêu khởi hồn phách, còn có chút ngộng, còn chưa hiểu tình trạng lúc, một luồng siêu cường hấp lực, ngay tại 1/10 hơi thở thời gian bên trong, đem hắn nuốt tại nào đó tối sầm trong động, để hắn triệt để mất đi ý thức. Thượng quan tố cùng cốc lệnh tắc một trước một sau, cấp tốc thu lấy hai cái ám vệ thi thể, ngay sau đó, hai cái giấy khôi lỗi, bị các nàng phóng tới ám vệ trước kia đứng địa phương. Khẩu lệnh cốc lệnh tắc một bên đánh ra phức tạp thủ ấn, một bên khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Khẩu lệnh giấy khôi lỗi miệng khép mở trong lúc đó, nói ra phía trước cái kia trời bức tu sĩ ngữ điệu. Tốt rồi, tiếp theo đầu no y cốc lệnh tắc đem sống làm xong, đối có chút ngốc tiểu bảo cùng thượng quan tố nói, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên đi. Tiểu bảo cùng thượng quan tố nhìn nhau một cái về sau, từng người đè xuống nghi ngờ trong lòng, một cái tiếp lấy dò đường, một cái theo sát nàng. Lưu Duyệt từ nhỏ đến lớn, hình như đi thẳng tại trên mũi lao, nàng thủ đoạn nhiều, bọn họ không có gì lạ, thế nhưng là cốc lệnh tắc từ nhỏ đến lớn, lại luôn luôn được bảo hộ tại tối hậu phương, hiện tại đột nhiên dạng này, thật là làm cho bọn họ không thích ứng. Chỗ xa hơn, thu được đưa tin Tiêu Tam, rất nhanh liền đem đội ngũ một phân thành hai, về thủ căn cứ lui về, hắn thì mang theo hơn phân nửa nhân mã, vội vàng hướng ân thưởng ân giờ thân chỗ đuổi. Chính hướng bên này Kỷ Trường Minh, chuyện đương nhiên đem hồi viên trời bức tu sĩ lồng tại kiếm trận của mình phía dưới. Ngang dọc kiếm quang, phát tiết hắn chưa hề bày ra vượt trội sợ hãi bình lô nói đến ướt át sông kia đoạn vội vàng cứu viện trên đường. Kỷ Trường Minh mắt thấy phía trước ngọn núi nghiêng, trời đất biến, lại không có một chút biện pháp, không ai biết, một cái kia đã lâu thần, hắn tâm có nhiều dày vò. Làm lôi ngục lại nổi lên, hắn hình như thấy được đã từng huynh đệ tử điện. Thế nhưng là mãi cho đến chết, hảo huynh đệ của hắn đều không đợi được viện quân. Kỷ Trường Minh biết kia một hồi hắn có nhiều sợ, sợ Lưu Duyệt bước tử điện theo gót, sợ tiên giới nhiều thiền tài như vậy đệ tử, chờ hắn tiến đến thời điểm, lại không sinh khí tức. Thế nhưng là lại sợ, nước xa cũng không cứu được lửa gần. Hắn trơ mắt nhìn kia lôi ngục chậm rãi tắt đi, liều hết cả cái mạng già, lại tim nặng đáy cốc. Loại kia vô lực cùng tuyệt vọng, tựa hồ muốn khắc vào thần hồn bên trong. Kỷ Trường Minh cho là mình cả đời, đều muốn vì ngày đó mà vô cùng hối hận thời điểm, lôi ngục lần nữa nổ vang, quả thực để hắn cảm động đến rơi lệ. Hắn theo không biết, mình nguyên lai là còn có thể chảy ra nước mắt, thế nhưng là mừng rỡ như điên hắn rốt cục chạy đến thời điểm, tất cả mọi người không có việc gì, đồ đệ Lưu Duyệt lại mất tích. Lên lên xuống rơi tim, hình như đem thiên đường cùng địa ngục tất cả đều đi dạo mấy lần. Đều đi chết đi trong kiếm trận. Kiếm quang lại một lần đại thịnh, đem còn tại liều mạng chống cự hai cái trời bức xoắn thành thịt nghe về sau, Kỷ Trường Minh căn bản tịch thu chiến lực phẩm, mau chóng đuổi Tiêu Tam trở. Lập tức liền có thể gặp trưởng lão, Tiêu Tam một nhóm 67 người, mặc dù biết sau lưng một vị nào đó nhân tộc đại năng ngay tại đuổi giết bọn hắn, nhưng lúc này, lòng của bọn hắn vẫn là định. Đuổi cùng trốn độn quang, đem cánh đồng tuyết yên ổn tất cả đều phá vỡ, chơi đùa cái gì cũng đều không hiểu hai con tiểu tuyết hồ, lần thứ nhất bị phụ mẫu phẫn nộ ngậm, cưỡng ép mang về trong động. Hãm ở trong trận, cùng liên tục không ngừng kiếm quang tranh mệnh ân thưởng cùng ân giờ thân, vừa mới nhìn thấy người trong nhà, còn chưa kịp để bọn hắn phối hợp phá trận, liền bị từ sau chạy đến, hình như giống như sát thần kỳ trường minh hủ sợ. Các hạ là ai có bản lĩnh hướng chúng ta tới? Thiên mộ ngã xuống, thân là trưởng lão ân thưởng, chỗ nào bỏ được tiêu tam những người này xông các ngươi. Kỷ trưởng minh âm trầm cười một cái, lúc trước các ngươi chặn giết đồ nhi ta thời điểm, như thế nào không nói, hướng ta đến ngươi ngươi là ai tiên giới chơi kiếm trận đại năng, ba ngón tay đều có thể đếm được, ân thưởng trên mặt, nhịn không được biến sắc. Ha ha, ngươi đoán. Kỷ trưởng minh sau lưng bay múa vô số tiểu kiếm, tại hắn đưa tay ở giữa, hóa thành một kiếm, hướng phát hiện không đúng. Liền muốn phân tán đảo vòng tiêu tam các loại cắt ngang đi qua. Ngay sau đó, đinh đinh đinh nổn ngang lộn xộn kiếm khí, quả thực đem sở hữu trốn được nhanh trời bức tu sĩ, tất cả đều như dưa đồ ăn bình thường, cắt một lần. Một màn này nhưng làm trời bức một phương sợ ngây người, trước kia hảo não chân chậm trời bức, phát hiện người ta chỉ giết bốn phía trốn đồng bạn, bận bịu co lại đến cùng một chỗ. Loại tu vi này bị tuyệt đối nghiền ép cảm giác, để tiêu tam các loại tất cả đều run chân. Kỷ Trường Minh, ngươi là Kỷ Trường Minh. Ân thưởng cùng ân giờ thân đỏ ngầu cả mắt, trên đời này, có thể đem kiếm cùng kiếm trận, cùng nhau chơi đùa như vậy chạy đại năng tu sĩ, chỉ có Tam Thiên Thành người đồ tử Kỷ Trường Minh. Không sai, có Chu Tờ nhãn lực lực. Kỷ Trường Minh phệ huyết lại âm trầm ý cười, hình như là theo trong địa ngục bỏ ra tới lệ quỷ, lúc trước Lư Duyệt cầu viện, để ta tiếp nàng về Bình Lô nói, ta ngàn đuổi vạn đuổi, thế nhưng là mẹ nó. Các ngươi tại làm cái gì? Phẫn nộ hét lớn thanh âm, để ân thưởng cùng ân giờ thân mặt xám như cho, bọn họ hình như biết, hắn vì sao muốn đem còn lại tộc nhân, đuổi tới cùng nhau. Ngày khác nhân, ngày hôm nay quả trường kiếm tại Kỷ Trường Minh trong tay cả lại, lại hóa thành ngàn vạn tiểu kiếm, bao lại rút vào một chỗ tiêu tam các loại, các ngươi để ta lo lắng cứu không được đồ đệ, ngày hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn tận mắt, bọn họ là như thế nào chết. Dừng tay, ân thưởng cùng ân giờ thân khàn cả giọng thanh âm, không cản được tầng tầng bước tiến kiếm quang. Tây môn vận luôn luôn không đợi được nên tới mấy người, không thể không ở ngoài sáng làm vinh dự sẽ náo nhiệt nhất thời điểm. Một người lặng lẽ rời khỏi, đi vào hậu điện thiên âm các. Đóng kỹ cấm chế, nàng rất nhanh liên hệ Tam Thiên Thành. Lạc Tịch Nhi vừa dùng thiên âm chúc cùng Tam Thiên Thành bên ngoài mấy người trưởng quỹ điều hàng hoàn tất, liên tiếp thu được từ hàng trai kêu gọi, chỉ tay điểm khai. Tịch Nhi nha, sư phụ ngươi ở đây sao? Ở đây, ta gọi nàng. Lạc Tịch Nhi trong lòng nghi hoặc, Tây Môn Vận hiện tại nên so với nàng bận bịu mới đúng, này đột nhiên gọi sư phụ, có lẽ không phải chuyện tốt. Lưu Yên tiên tử rất nhanh đi tới, làm sao rồi? Tây Môn Vận nhìn thoáng qua lại lần nữa theo tới Lạc Tịch Nhi, cuối cùng là không mở miệng để nàng rời đi, Kỷ Trường Minh đến bây giờ đều không đến từ hàng trai. Cái gì? Lưu Yên tiên tử biến sắc. Lúc trước có liên lạc qua ngươi sao? Tây Môn Vận lắc đầu, thượng quan tố chỉ nói là, bác địa một nhóm thuận lợi, có thế đuổi tại sáng dực đại hội lúc trước đến từ hàng trai. Kia đến bây giờ không đi, nhất định là không thuận. Lưu Yên tiên tử lông mày bỏ lấy, Lư Duyệt nơi đó, hai ngày này nhưng có cái gì không đúng? Kia hai cái lớn phệ quỷ chạy xa như thế, hiển nhiên là có đầu óc, nàng hiện tại ngay cả Kỷ Trường Minh ba người cùng tiểu bảo, tại bác địa chỗ nào cũng không biết, chỉ có thể dùng Lư Duyệt. Suy đoán cốc lệnh tắc an nguy. Không có Tây Môn Vận tiếp lấy lắc đầu, nàng vẫn là như thế, không có bất kỳ cái gì không đúng. Mấy ngày nay, nàng mỗi ngày hỏi cửu mệnh cùng phao phao, liền sợ xảy ra chuyện. Vậy liền chờ một chút đi. Lưu Yên tiên tử cảm thấy khẽ buông lỏng, dù là phệ quỷ vì tính mạng, cùng chạy đến đại hoang trời bước hợp tác, bằng Kỷ Trường Minh bản sự cùng thượng quan tố tính toán, cũng sẽ không có quá lớn chuyện. Đồ đệ cốc lệnh tắc cũng không phải đơn giản người. Nàng nơi đó còn có một cái băng nhu động thiên đâu, nếu quả thật gặp được không lường được nguy hiểm, hơn nữa nàng tặng tiên phủ, bảo vệ tính mạng cũng không có vấn đề. Quay lại ta sẽ tại bắc địa bên kia, tuyên bố mấy cái tìm kiếm mới mẻ ngưng bích thảo, hoặc là băng thú nhiệm vụ đặc thủ, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Tam Thiên Thành người không tiện ra mặt, nhưng có thể để bắc địa tu sĩ, nhiều hướng đại hoang đi. Nếu quả thật có cái gì không đúng, chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến. Vậy được rồi, Tây Môn vẫn biết nàng hiện tại không có khả năng đi ra, mặc kệ Phật môn cái khác mỗi tông không có nhiều chào đón nàng, từ hàng trai nàng lại không thể lại chịu, nếu có tin tức, các ngươi cho ta phát ra cái tin. Đóng kín cho chuyện, Lưu Yên tiên tử rất nhanh tại công kỳ trên lan can tuyên bố Bắc Địa đặc hữu ngưng bích thảo nhiệm vụ, khen thưởng kim ngạch xa so với bình thường phong phú. Sư phụ, chúng ta thật không phải người tới nhìn xem sao Lạc Tịch Nhi tại nàng làm xong về sau, nhịn không được hỏi thăm, kia hai cái lớn vệ quỷ, chỉ sợ thật cùng trời bức hợp tác đến cùng nhau. Bằng không có tiểu bảo tại, bọn họ không có khả năng gặp được uy hiếp. Lưu Yên tiên tử gật đầu, gặp được trời bức khả năng, trong mắt của ta đạt tới chín thành. A Lạc Tịch Nhi trên mặt biến sắc, sư phụ an tâm chớ vội. Lưu Yên tiên tử thả ra Bắc Địa bản đồ, Tịch Nhi. Ngươi hỉ hệ u do lệnh tắc sao? Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, sau đó nhẹ nhàng nhíu lên lông mày. Ta hỉ hệ u do Kỷ Trường Minh. Lưu Yên tiên tử một bên nhìn địa đồ, một bên thở dài, hắn đời này kỳ thật rất thuận, tổn thất nặng nề nhất, đại khái chính là thu đồ đệ. Người nào đó một kích, nhảy ba thước này tính tình, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, thu Lư Duyệt, hắn rất vui vẻ, tính tới nàng tại một phủ gặp nạn, không tiếc đại giới khắp nơi cầu người. Đem mấy vạn năm ân tình đều đã dùng hết. Ngươi nói, ước át sông trận chiến kia, hắn liều sống liều chết tiến đến, nghẹn không biệt khuất Lạc Tịch Nhi, nàng đã biết sư phụ muốn nói cái gì. Ước át sông đại chiến về sau, Kỷ tiền bối cũng không có lại tham dự Bình Lô nói tưởng thành trận pháp trùng kiến, ở bên ngoài khắp nơi tìm Lưu Duyệt, tìm không sai biệt lắm 2 năm, mới hết hy vọng gia nhập tiên minh đuổi xoắn trời bước hành động. Nếu như gặp phải trời bước, bằng ta biết Kỷ Trường Minh nhất định sẽ không thiện. Lưu Yên tiên tử nhìn qua bản đồ lại không ký hiệu địa phương, sâu thở dài, bất quá, hắn cũng không phải hạng người lỗ mãng, có thượng quan tố cùng cốc lệnh tắc tại, hắn thế nào, cũng sẽ trước bảo vệ hai nàng an toàn. Lạc Tịch Nhi cũng muốn thở dài, ta hoài nghi hai người bọn họ, cùng Kỷ tiền bối cùng một chỗ hành động. A Lưu Yên tiên tử cười một cái, bọn họ ba lại thêm tiểu bảo, kỳ thật ta không quá lo lắng. Thượng quan tố có quỷ tính danh tiếng, đại hung sự tình, khẳng định sẽ ngăn đón. Nếu quả thật muốn lo lắng lời nói, nàng cảm thấy, trời bức nên so với nàng lớn hơn. Mắt thấy cái này đến cái khác tộc nhân bị Kỷ Trường Minh kiếm trận rào sát, ân thưởng cùng ân dở thân đều muốn điên rồi. Nhưng bọn hắn đồng dạng hãm ở trong trận không xông ra được, bay múa rất hút, căn bản không thể ngừng một đinh nửa điểm, nếu không đại trận bên trong vô hình kiếm khí, liền sẽ chém tới trên người của bọn hắn. Tuy rằng làm trời bức vương, ra rất dày, một chút hai lần có thể ngăn trở, nhưng Kỷ Trường Minh ở chửa cơ mặt, bọn họ ai cũng không dám phất lờ, sợ vết thương nhỏ biến lớn thương, đại thương tới vẫn mệnh. Chuyên đọc ốc biển lần nữa bị ân thưởng cố chấp trên tay, tiêu 4, lập tức đem căn cứ pháp trận phòng ngự mở đến mạnh nhất, chúng ta không có trở về, các ngươi chỗ nào đều không cần động trưởng lão ngươi cùng giờ thân trưởng lão hiện tại tiêu 4 nghe được bên kia động tĩnh, rất là kinh hãi Kỷ Trường Minh. Ta trời bức tộc sẽ không bỏ qua các ngươi sư đồ, ân thưởng cố chấp đưa tin ốc biển, tức nói với Kỷ Trường Minh, cũng đối trong căn cứ tiêu 4 nói, 3 ngày, nếu như 3 ngày sau đó, chúng ta còn không có trở về, tiêu 4 ngươi ghi nhớ, ấn bản vẽ, đem truyền tống trận cuối cùng điều một lần, sau đó mang mọi người càng xa càng tốt. Nghĩ tận diệt bọn họ nằm mơ Kỷ Trường Minh nghe hiểu hắn chưa lại chi ngôn, 3 ngày, hắn nghĩ vải quá yếu nhiều pháp trận. Phá hư người ta truyền tống, cu nở dê xác thực làm không được. Ngươi đồ tử, ngươi nếu như đứng tại ngoài trận, là luôn cu nở dê giết không được chúng ta. Ân thưởng thu hồi đưa tin ốc biển về sau, hướng hắn cười lạnh, có bản lĩnh ngươi đi vào. Hôn đản này đau lòng hắn đồ đệ, trả thù trời bức tộc, có thế mẹ nó, Lư Duyệt cho tới bây giờ, còn rất tốt sống đây này. Ngược lại là cùng nàng chống lại người, trong 10 người, đều không có 3 người có thế toàn thân trở ra. Ân thưởng cùng ân giờ thân kỳ thật càng phẫn nộ, ngươi đồ đệ, cũng dám một người chống lại chúng ta 3-4 cái, như thế nào đến ngươi ngược lại không loại đối mặt trong trận liên tục không ngừng kiếm quang, hai người đều biết, bị động như vậy phòng ngự, coi như cuối cùng có thế trốn, có Kỷ Trường Minh nhìn xem, đợi bọn hắn linh lực không tốt thời điểm, chính là đại phong hiểm, lớn nguy hiểm. Đã như vậy, còn không bằng đem hắn cu nở dê lửa gạt đi vào, muốn xong, mọi người cùng nhau xong. Ôi Kỷ Trường Minh cười lạnh một tiếng, liền các ngươi trí thông minh này, còn muốn gạt ta vào trận hắn tại cây hơi trên nghiêng một cái, dứt khoát nửa nằm, có tiện nghi không chiếm vương bát đản, La Ho Tư chính là muốn trước tiên đem các ngươi mệt mỏi gần chết, lại án tỷ sộp tổ giờ chân trùng. Cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố đều là có đầu vóc bé con, hắn cũng không lo lắng. Báo cảnh thanh âm, để tại mỗi lối giữa tuần sát trời bức, đều kinh ngạc kinh. Ta muốn nói cho đại gia một cái bất hạnh tin tức, kỷ trường minh tới, tiêu bốn thanh âm rất là trầm thống, hai vị trưởng lão cùng chúng ta đi ra huynh đệ, chỉ sợ là sẽ không trở về. Kỷ trường minh lại gọi người đồ tử, sở hữu biết hắn trời bức tu sĩ, trong lòng đều nặng cực kỳ. Lư duyệt cái kia ma tinh là đệ tử của hắn, đồ đệ đều lợi hại như vậy, huống chi hắn hai vị trưởng lão, để chúng ta chờ bọn hắn ba ngày, nếu như ba ngày sau, bọn họ còn chưa có trở lại, chúng ta liền rời đi nơi này. Tiêu bốn trầm thống trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, mặc kệ ba ngày sau, chúng ta có thể chờ hay không đến trưởng lão bọn họ, chỗ này căn cứ đều bại lộ, vì lẽ đó ta hiện tại thông chi đại gia, trừ mỗi lối giữa ám vệ, những người khác, có thế đào bao nhiêu tiên thạch, liền đào bao nhiêu tiên thạch. Đào tới, về sau theo một nửa tỷ lệ nộp lên. Ngược lại là giỏi tính toán. Thượng quan tố khẽ thở ra một hơi, cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ, theo đại gia hướng trần chủi khối lớn tiên thạch động thủ. Ba ngày, hai nàng đứng tại một chỗ, ngày cuối cùng động thủ cốc lệnh tắc nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm xuống đầu. Nơi này cách Tam Thiên Thành quá xa, mỏ quặng tiên thạch lợi ích quá lớn, vì lẽ đó, miễn phí thợ mỏ, không dùng thì phí. Tại căn cứ này chuyển nửa ngày, các nàng sớm phát hiện, căn cứ này bên trong, càng nhiều hơn chính là nguyên anh hóa thần trời bức, cộng lại, không sai biệt lắm gần 2.000, bọn họ tựa hồ là được bảo hộ. Đại cổ chiến lực, sớm bị kỷ tiền bối dẫn đi, mỗi lối giữa ám vệ, lại bị các nàng ám sát. Xem đại gia đảo tiên thạch sức mạnh, các nàng không chút nghi ngờ, 2 ngày nữa, chỗ này tiên thạch mỏ, liền bị đào được khẩn khẩn hoa hoa, đều là động, đến lúc đó lại động thủ, thần không biết quỷ không hay. Trời bức kỳ thật có rất ít người hợp tác đào tiên thạch, đại gia đều chiếm một chỗ, tất cả đều loay hoay quên cả trời đất. Tu luyện cho dù tại địa phương nào, cực kỳ khẩn yếu, chính là tiền. Trước kia chỗ này là gia viên, bọn họ có thể động địa phương ít, hiện tại, nơi này lập tức cũng không phải là bọn họ. Tất cả mọi người dồn hết sức lực, hoặc pháp bảo, hoặc giác hút, dù sao như thế nào thuận tiện, như thế nào đào được nhiều, liền làm sao tới. Nửa ngày sau, cái này đến cái khác động, liền đi ra. Lư Duyệt không biết, cốc lệnh tắc muốn phát ra bút đại tài, chế thành hộp mực khôi lỗi, giữ lấy nàng bút, hiển nhiên nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, nàng nên nghỉ ngơi. Cấm chế mở ra một đường nhỏ, nghiêng hai ở giữa, bên ngoài còn phi thường náo nhiệt, hiển nhiên hôm nay cây bổ để tu hành. Còn phải bỏ qua. Lư Duyệt khẽ thở dài một cái, đóng kỹ cấm chế, quay người hướng đã sớm đi quen phòng ngủ đi. Phật Nguyệt Sư thuốc sớm nhất bố trí chính là phòng ngủ, bất quá lúc trước, nàng thường thường tại dưới cây bồ đề ngủ, trở về thiếu. Nam tại ngọc trên giường, nàng trong bóng đêm đếm xem. Âm ầm không ánh sáng thế giới bên trong, Lư Duyệt hình như lại nghe thấy thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ. Lại là có đi không về biển lông mày của nàng nhẹ nhàng nhíu lên. Vì không cho âm tôn đang say giấc nồng càng cảnh giác, nàng chỉ ở ban đầu lúc, thử một tấm vãng sinh kinh. Nhưng bây giờ có đi không về biển lại na ho, có phải là hắn hay không tại dãy rùa bên trong lại làm tới chỗ tốt Lư Duyệt rất rõ ràng. Thế giới này không yên ổn, không riêng cho tiên giới, chính là nhân gian giới cũng là như thế. Ngủ say âm tôn, kỳ thật luôn luôn liên tục không ngừng hấp thụ tản mát giữa thiên địa tâm tình tiêu cực. Nàng cũng nhanh điểm, nhanh lên nữa. Lư Duyệt xoay người ngồi dậy, thế nhưng là không bao lâu lại chán nản ngã xuống. Hộp mực khôi lỗi thời gian rất chuẩn, lại không người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát, hiện tại coi như nặn ra máu, nàng cu nờ dê không mực. Về phần mình mài loại sự tình này, nguyên bản cũng có thể bị ngạn hoa nước cùng bồ đề nước sạch, nàng thật không có cách nào làm. Ai Lư Duyệt ung dung thở dài một hơi, tiếp lấy số nàng dê. Đối với hiện tại nàng tới nói, trọng yếu nhất chỉ có 2 chuyện, một cái là viết trải qua, một cái là dưỡng sinh thể. Trải qua đã viết không được, kia dưỡng sinh thể, chính là quan trọng nhất, cũng không thể bởi vì vài tiếng lãng vô bờ, liền muốn tiện nghi âm tôn, na ho mất ngủ. 1 con dê, 2 con dê, 3 con dê, 107 con dê ý thức của nàng, tại cái này đến cái khác dê bên trong, chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Có đi không về biển không hiểu không gian bên trong. Trong ngủ mê âm tôn tại trong ngông lung bằng ý thức làm việc, cố gắng muốn động động, thế nhưng là hắn không khí cu nở dê không lực, chỉ ra y vo 2 lần liền tắt máy. Có khe hở 9 quả đầu, tại không biết từ chỗ nào tới từng kia từng sợi làn khói loang bên trong vùng phóng, xem ra tựa hồ cùng trước kia không khác biệt gì. Khác biệt duy nhất chính là, rớt đầu trên cổ, trước kia vết dạn, tại làn khói loang bên trong, tựa hồ khép lại một chút xíu. Kỷ Trường Minh tại ngày thứ hai trước khi trời tối, đem huy động giác hút lúc càng ngày càng vô lực ân thưởng cùng ân giờ thân cầm xuống, cắt cỏ xong chiến trường, ngay tại chỗ lấy tài liệu, tại tảng đá, cây cối cùng tuyết động trong lúc đó, bận bịu quá nửa ngày, trước kia xốc xếp đất tuyết, chậm rãi bằng phẳng rộng rãi ra. Dưới ánh trăng, hắn vòng rồi lại vòng, không phát hiện một chút kẽ hở, mới quay đầu tìm lúc trước chiến trường. Phương viên mấy trăm dặm yêu thú, đại khái bởi vì bọn hắn đánh nhau khí thế, không có một cái xuất động. Kỷ Trường Minh ung dung thu dọn đồ đạc về sau, bắt trước làm theo đem sở hữu vết tích xóa đi. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ cốc lệnh tắc cùng thượng quan tố trở về liền tốt. Kỷ Trường Minh chưa từng nghĩ tới, muốn cường công người ta căn cứ, hắn chỉ ở người ta có thế nhìn thấy hắn địa phương, dạng dạng ân thưởng cùng ân dở thân trùng đầu. Tiêu 43 người kinh hãi. Làm truyền tống trận đi nửa ngày, rốt cục có người mở miệng. Tốt tiêu 43 người đồng loạt đứng lên, lại không thấy bên ngoài thị uy Kỷ Trường Minh. Tiên thạch quặng mỏ rất sâu, cốc lệnh tắc kỹ nghệ siêu quần, đem lân cận mấy cái trời bức trộm giết về sau, sửng sốt móc ra một khối dài 5 mét, rộng 3 mét, cao gần bô nở me tờ tiên thạch, kia bóng ánh sáng long lanh nhan sắc, để thượng quan tố hoa mắt thần kỳ chỉ. Chớ ngẩn ra đó. Cốc lệnh tắc đem đồ vật thu vào băng nhu động tiên, tâm tình phi thường tốt, tiểu bảo tất cả đều bận rộn gõ tiên thạch đâu. Thượng quan tố ngắm ngắm sau lưng các nàng, huy động móng vuốt nhỏ, cắm đầu làm tiền tiểu ra hỏa, nhịn cười không được, này móng vuốt là thật lợi hại, bất quá chỉ là quá nhỏ một chút. Chi tiểu bảo tức giận hướng hai cái vô lương chế giễu người nhẹ rằng, nơi này coi như xong, chúng ta đều bằng bản sự đào tiên thạch, thế nhưng là bên ngoài tài, người gặp có phần, các ngươi không thể bởi vì ta tiểu, liền không phân ta kia một phần. Trước kia không điều kiện, hiện tại có, hắn rất muốn nuôi hai người. Đần Vân Dung là một cái, Ngốc Lư Duyệt là một cái, này một phiếu phải là làm được tốt, hắn có thể đem các nàng đều nuôi. Yên tâm đi, cốc lệnh tắc nín cười, khẳng định sẽ phân ngươi một phần. Giống như các ngươi nhiều phốc thượng quan tố hai vai cùng run, vậy ngươi liền muốn đổi tên gọi tài chủ chuột. Ta thích làm tài chủ. Tiểu bảo khinh bị nàng, ngươi không vui hơn ý làm tài chủ, cho ta cũng thành. Làm hắn không biết tiền có trọng yếu không hừ hừ tiểu bảo phi thường muốn nói. Hắn cùng Vân Dung vì dễ tới 3 khối 5 khối linh thạch cao hứng thời điểm, hai người này còn chỉ có thể dựa vào tông môn phối cấp đâu.